Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301 Cùng Chung Bí Mật. Trung ương thành phố buôn bán ở trong thành tâm thập phần phồn hoa. Có vô số đại thương hội thế gia cửa hàng nhập trú. Phong Thần mang theo Ngô Thanh Thiển đi mấy nhà thực lực nhất hùng hậu cửa hàng dạo. Ngô Thanh Thiển nhìn hoa cả mắt các loại cao cấp vật phẩm. Không khỏi cảm thán thủ đô chính là không giống nhau. Nhà đầu thúi, ngươi đừng chỉ lo đi dạo phố. Chạy nhanh lộng điểm linh ngọc tới duy trì tiểu tháp vận chuyển. Ngươi phía trước thu kia vài cọng yêu thực mới có thể sinh trưởng đến càng tốt. Ngươi mới có thể lập khế ước thu nạp càng nhiều yêu thực. Cổ diễm thanh âm ở Ngô Thanh Thiển thức. Hải trung vang lên, Ngô Thanh Thiển cũng rất là bất đắc dĩ. Đã biết, ta sẽ đi bán của cải lấy tiền mặt này một năm nhắc tới luyện dược tề cùng vẽ thực văn phù. Xem có thể hay không đổi thành linh ngọc một năm trước ở Thủy Vu Đảo. Ngô Thanh Thiển thành công đem tiểu tháp tầng thứ nhất kia bổn màu đen điển tịch luyện hóa. Sau đó đi học tới rồi một môn có thể không hạn số lượng lập khế ước yêu thực thần thông pháp môn. Nhưng này cũng không phải không có tiền đề. Chỉ có đơn độc sáng lập ra tới tiểu tháp không gian mới có thể cất chứa được lập khế ước yêu thực. Sinh tồn, cùng loại linh thực không gian giống nhau tồn tại, nhưng lại có thể tự hành uẩn dưỡng yêu thực, nhưng lại yêu cầu trước uẩn dưỡng tiểu tháp không gian, mà uẩn dưỡng tiểu tháp không gian đồ vật chính là linh ngọc. Một loại linh vương trở lên tu vi linh thực sư chi gian dùng giao dịch tiền, cũng có thể dùng để tu luyện. Như vậy cái nghịch thiên thần thông pháp môn, người ngàn vạn nhưng đừng chậm trễ, cổ diễm cảm thán nói. Này nếu là làm những người khác phát hiện, liền tính là cường giả sợ đều là muốn tranh đến đầu rơi máu chảy, nửa năm trước kia. Ngô Thanh Thiển cùng tiểu đội người cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ. Lén lặng lẽ lập khế ước vài cọng linh đem tu vi yêu thực. Làm hắn kinh ngạc một cú sốc. Thế mới biết tiểu tháp cơ duyên thế nhưng sẽ như vậy thần kỳ lợi hại. Nghe được Ngô Thanh Thiển nói tiểu tháp yêu cầu uẩn dưỡng. Cổ diễm mới cảm thấy đây là bình thường. Nếu không kia chẳng phải là quá nghịch thiên. Linh thực sư có thể lập khế ước yêu thực tác chiến. Cổ diễm trước kia tuy rằng nghe qua có số rất ít linh thực sư có thể làm được. Nhưng là lại chưa từng nghe nói qua có thể không hề số lượng hạn chế lập khế ước. Nếu không tinh thần lực còn không cần bảo, mà tiểu tháp cửa này thần thông liền không cần suy xét tinh thần lực vấn đề. Chỉ cần đem pháp môn nắm giữ thông hiểu đạo lý, là có thể làm được lập khế ước một đám yêu thực. Nghe đi lên liền cảm thấy phong cách, ân, lòng ta hiểu rõ, Ngô Thanh Thiển mới lĩnh ngộ thấu kia pháp môn thời điểm kỳ thật cũng kinh hãi. Thật sâu phát hiện này tuyệt đối có thể làm như chính mình át chủ bài tới dùng. Kỳ thật sư phó cũng không biết một chút, nếu không phải bởi vì chính mình đặc thù mộc hệ dị có thể. Căn bản là vô pháp mở ra kia màu đen điển tịch. Bởi vậy mặt khác linh thực sư liền tính đến tiểu tháp. Phòng trừng cũng mở không ra đi lĩnh ngộ nắm giữ. Bệnh mỹ nhân, ngươi biết nhà ai cửa hàng thu dược tề cùng thực văn phù sao? Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Có thể dùng linh ngọc giao dịch cái loại này, Phong Thần hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng không có miệt mài theo đuổi Ngô Thanh Thiển vì cái gì đột nhiên yêu cầu linh ngọc. Trung ương thành lớn nhất thương minh thành lập chân bảo các có thể dùng linh ngọc giao dịch. Bất quá lại yêu cầu đạt tới nhất định giá trị mới được, ngươi phải dùng linh ngọc nói. Ta nơi này còn có chút, hắn nghĩ nghĩ bổ sung nói. Ngô Thanh Thiển cũng không chuẩn bị giấu giếm Phong Thần. Dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói, ta phải đến một tòa có thể lập khế ước yêu thực tiểu tháp. Chính là lại yêu cầu linh ngọc uẩn dưỡng mới có thể đại lượng lập khế ước. Mà linh ngọc số lượng dự tính sẽ yêu cầu rất nhiều. Ngươi cho dù có linh ngọc cũng là như muối bỏ biển. Cho nên ta muốn chạy giao dịch con đường này, nàng đã cùng xú thí sư phó lén hiệp thương qua. Hắn đồng ý có thể tiết lộ tiểu tháp sự tình, nhưng tạm thời không thể nói cho Phong Thần hắn tồn tại. Phong Thần thấy Ngô Thanh Thiển đem như vậy quan trọng bí mật cùng chính mình cùng chung. Trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, tò tóm lại cả người đều thực sung sướng ấm lòng. Hết chương.